Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1656, phía sau thêm một số không đi. Làm tâm tình mọi người khác nhau thời gian, Cát Đông Húc điện thoại di động vang lên đứng lên, là cài đến tự nước Thái số xa lạ. Cát Đông Húc nhận, nhàn nhạt hỏi, là ba cha sao? Ta là Cát Đông Húc, là, không biết trưởng môn sư thúc tổ có chuyện gì dặn dò. Điện thoại cái kia đầu ba cha nghe được Cát Đông Húc thanh âm. Trái tim cũng không nhịn được mạnh mẽ địa run run một hồi. Lập tức cung kính hỏi, năm đó ở Tam Giác Vàng Hố Trời, Cát Đông Húc cũng đã biểu hiện ra sinh sát đoạt dư tận ở trong tay thực lực khủng bố. Những năm này ba cha tuy rằng lại cũng không có cơ hội thấy được Cát Đông Húc ra tay, nhưng sư phụ hắn thực lực kinh thiên biến hóa hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Côn Lôn cảnh hắn cũng đi qua, mấy năm qua cũng không ít được sư phụ ban thưởng, mà hết thảy này nguyên đầu đều ở cùng hiện tại cùng hắn thông điện thoại trưởng môn sư thúc tổ. Có thể nói, tuy rằng lại cũng không có cơ hội thấy được Cát Đông Húc ra tay, nhưng ở ba cha cảm nhận bên trong, Cát Đông Húc bây giờ đã thần hóa. Là như vậy, Cát Đông Húc đem sự tình đại thể chuyển thuật một lần. Cuối cùng bàn giao nói, người hỗ trợ xử lý một chút đi, là trưởng môn sư thúc tổ, đệ tử vậy thì tự mình dẫn người tiêu diệt quán rượu kia. Muộn nhất sau 20 phút sẽ có hồi âm. Ba cha cung kính đáp lời, tốt. Cát Đông Húc đáp một tiếng liền cúp điện thoại, sau đó đối với một mặt sốt ruột lo lắng Quách Tiểu Ngọc nói. Yên tâm đi, sau 20 phút sẽ có ngươi vị kia anh em họ tin tức. Thật sự, Quách Tiểu Ngọc một mặt giật mình mà nhìn Cát Đông Húc. Thoát khẩu nói, bởi vì hắn giọng nói chuyện thực sự quá chắc chắc. Hơn nữa còn cố ý cho cái thời gian. Muốn nói Cát Đông Húc ở tình huống như vậy, còn mù nói bậy thêm phiền. Quách Tiểu Ngọc thực sự không tin hắn là cái kia loại không phân biệt được nặng nhẹ người. Đương nhiên, Cát Đông Húc mỉm cười trả lời một câu, sau đó mới chuyển hướng Quách Hòa Phong, mỉm cười trên mặt liền không thấy. Nhàn nhạt nói, Quách thị trưởng, nếu như ngươi nghĩ hôm nay kết thúc như vậy, các ngươi có thể đi trước một bước. Có tin tức ta sẽ để Quách Tiểu Ngọc thông báo các ngươi. Nơi này phí dụng ngươi cũng không cần kết, coi như ta mời khách. Bởi vì vừa nãy Quách Hòa Phong không nghe lọt Cát Đông Húc chỉ trích, hơn nữa còn ỷ vào thân phận mình, xem thường phản bác hắn, trực tiếp đứng dậy nói kết thúc bữa tiệc rời đi. Bây giờ Cát Đông Húc bởi vì căm tức người nhà họ Quách trước đối xử cậu thái độ của bọn họ, cũ lời trọng đề đến sỉ nhục Quách Hòa Phong. Vừa nghe Cát Đông Húc lời này, Liên Tuệ miệng đều suýt chút nữa khí oai. Đúng là Quách Hòa Phong càng phát giác Cát Đông Húc người trẻ tuổi này không tầm thường, kéo lại tức giận hơn thê tử, lại trừng mắt một cái muốn mở miệng nói chuyện Quách Chính Trí. Sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc nói, nếu ngươi bằng hữu đáp ứng hỗ trợ ra mặt, ta cái này làm dượng chung quy phải biết một hồi kết quả. Hơn nữa mặc kệ kết quả làm sao, ta còn là muốn cảm ơn ngươi hỗ trợ. Liên Tuệ đám người nghe vậy đều ngẩn ra, bởi vì lấy Quách Hòa Phong thân phận, nói ra lời này kỳ thực đã coi như là biến hình nói xin lỗi, đã là phi thường làm khó được. Nói xong, Quách Hòa Phong tựa hồ không nhìn thấy mọi người giật mình sững sờ vẻ mặt, lại ngồi về vị trí. Gặp Quách Hòa Phong ngồi về vị trí, mọi người này mới giật mình tỉnh lại. Hứa ra người còn có Quách Tiểu Ngọc đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, theo ngồi về vị trí. Mà Liên Tuệ cùng Quách Chính Trí luôn cảm giác có chút nhịn thở. Còn Trịnh Lương Tài, mặc dù nói đứng lên chuyện này kỳ thực chuyện không liên quan tới hắn tình, nhưng bởi vì trong lòng đố kỵ Hứa Kế Vinh thắng lòng mỹ nhân, hơn nữa cũng không tin Cát Đông Húc như vậy một cái không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi còn có thể nhúng tay đến Thái Lan chuyện bên đó. Do dự một chút, mặt dày lưu lại, bởi vì lúc trước làm căng. Hơn nữa Quách gia người đều tâm hệ liên tường sự tình. Ngồi xuống lần nữa sau, tự nhiên không ai bàn lại Hứa Kế Vinh điều động công việc còn có hắn cùng Quách Tiểu Ngọc hôn nhân. Sự tình, cũng không có lòng uống rượu dùng bữa. Mọi người vây quanh bàn rượu, giữ yên lặng, bầu không khí thật là có chút nặng nề cùng quái dị. Thái Lan Bắc Bộ, ba cha treo Cát Đông húc điện thoại phía sau. Trên mặt cung kính lập tức chuyển thành túc sát. Từng tia một hàn ý từ trên người hắn tản mát ra. Rất nhanh, Thái Lan Bắc Bộ nào đó đại quân doanh nắm chắc chống máy bay trực thăng vũ trang lên không hướng nội thành bay đi. Cũng trong lúc đó, ở vào nội thành vùng ngoại thành một cái khác, quân doanh có từng chiếc quân xa từ quân doanh bên trong mở ra, hướng nội thành đi vội vã. Vùng ngoại thành quân doanh trước một bước đã tới một quán rượu. Sau đó từng cái lính võ trang đầy đủ từ trên xe bước xuống. Đem chọn tòa quán bar cho bao vây lại. Trong quán rượu, một cái nào đó trong phòng khách, một vị da rẻ có chút biến thành màu đen. Trên cổ mang theo thô thô dây chuyền vàng nam tử đang hai chân chéo nguẩy ngồi dựa vào ở trên ghế salon, tay trái tay phải cánh tay mở ra. Mỗi bên ôm một vị mặc hở hang nữ tử. Ở hắn đối diện, đứng cạnh hai đàn ông, một vị là mặc hàng hiệu, giữa hai lông mày cùng Liên Tuệ có chút tương tự chính là người đàn ông trung niên. Chính là Liên Tuệ đệ đệ Liên Thành. Một vị khác nam tử trên đầu nhuộm vài sợi màu phát, trên cánh tay còn có hình xăm, vừa nhìn giống như là ở trong xã hội hỗn người. Đây là Liên Thành thật vất vả tìm được một vị người trung gian. Tố sát tiên sinh, đây là 5 triệu tiền tệ Thái Lan chi phiếu, xem như là nhận lỗi, kính xin ngài buông tha con trai của ta. Liên Thành đem một trương chi phiếu đặt ở trước ghế xa lon trên khay trà, cầu đạo, 5 triệu tiền tệ Thái Lan, ngươi đây là tống cổ gọi hoa tử sao? Ngươi thấy ta giống là cái kia loại thiếu 5 triệu tiền tệ Thái Lan người sao? Đang ngồi ở cát phát trung gian, ôm ấp đề huề nam tử nghe vậy ánh mắt nhìn lướt qua trên bàn chi phiếu. Trong tròng mắt xẹt qua một vệt ý động về, bất quá khóe miệng nhưng câu dẫn, lộ ra một vệt châm chọc vẻ khinh bỉ. Ta biết tố sát tiên sinh không thiếu tiền, vậy dạng này, tố sát tiên sinh ngài ra cái giá, chỉ cần có thể thả con trai của ta trở về, tất cả đều dễ nói chuyện. Liên Thành gặp tố sát không chịu thả người, con người nơi sâu xa xẹt qua một tia giận dữ, nhưng cũng không dám phát tác, mà là hơi khom người hỏi, phía sau thêm một số không đi? Tố sát nói, cái gì? Liên Thành nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến. 50 triệu tiền tệ Thái Lan cái kia gần như tương đương với 10 triệu nhân dân tệ. Liên Thành nhà mặc dù có tiền, nhưng dòng dõi cũng là mấy chục triệu mà thôi. 10 triệu là đủ để cho bọn họ nhà thương cân động cốt. Huống hồ nhất thời nửa khác, hắn lại nơi nào cầm ra được nhiều tiền như vậy? Làm sao? Liên tiên sinh không đồng ý. Tố sát dương mắt liếc nhìn Liên Thành một chút. Không, không, ta không phải ý này. Ý của ta là cái này. Cái này thực sự nhiều lắm. Tố sát tiên sinh chúng ta có thể hay không thương lượng một chút nữa. Tuy rằng trong phòng khách điều hòa mở đến mức rất đủ, nhưng Liên Thành còn không ngừng lau mồ hôi chán. Thương lượng, được đó, ngươi đi tìm ta chú đi thôi. Hắn đụng vào thúc thúc của ta nữ nhân. Ta nghĩ, thúc thúc ta khẳng định rất tình nguyện cùng ngươi cẩn thận thương lượng. Tố sát ung dung thong, thả nói, gặp tố sát nhấc lên thúc thúc hắn. Bất kể là Liên Thành hay là hắn bên người vị kia người trung gian đều hoàn toàn biến sắc. Liên Thành nếu tìm được người dẫn hắn tới gặp tố sát, tự nhiên đã biết tố sát thúc thúc là quân đội người. Giữa lúc sắc mặt hai người đại biến thời gian, đột nhiên cửa bao xương bị bỗng nhiên đẩy ra.